Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, linh hồn chi lực. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Lôi Tư Tinh chỉ có thể sờ mũi một cái, không lên tiếng. Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh bỗng nhiên lại nở nụ cười, không làm chủ thần sứ giả liền không thích đáng. Bất quá Lâm Lôi a, nếu ta Lôi Tư Tinh có cái gì phiền phức tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhưng nhất định phải xuất thủ, thật giống như gặp được Mông Đặc La loại người này, đến lúc đó ta mời ngươi xuất mã, ngươi cũng đừng bày một bộ cường giả dáng điệu nha. Nhìn qua Lâm Lôi cùng Thanh Hỏa một trận chiến, Lôi Tư Tinh đã đem Lâm Lôi phân chia đến đại viên mãn đẳng cấp này bên trong. Lôi Tư Tinh, chỉ cần có cái gì tình huống khẩn cấp, ngươi một cái đưa tin, ta định chạy đến. Lâm Lôi quả quyết nói. Cái này Lôi Tư Tinh mặc dù thích nói giỡn, giống như Bối Bối có chút tùy tiện, nhưng cũng là thực tình tình, làm người rất không tệ, đối với mình cũng là có ân, có lời này của ngươi liền tốt. Lôi Tư Tinh lập tức vui cười. Ngươi làm không làm chủ thần sứ giả, ta lười nhác quản, dù sao về sau gặp được mấy tên khốn kiếp kia, ta cuối cùng có biện pháp đối phó bọn hắn. Hừ hừ, chủ thần không thể hạ xuống thân phận đi đối phó bọn hắn. Lâm Lôi, ngươi mặc dù mạnh, nhưng cũng là thần, đối phó bọn hắn lại không tính quá phận. Lôi Tư Tinh, mặc dù phía sau có Tử Kinh chủ thần, thế nhưng Tử Kinh chủ thần mặc cho Lôi Tư Tinh gặp phải ngăn trở lại không xuất thủ, Lôi Tư Tinh biệt khuất vô cùng. Đến hôm nay, hắn Lôi Tư Tinh cuối cùng có một tái đại viên mãn cấp độ nhân vật bằng hữu. Hừ hừ, Lôi Tư Tinh vừa nghĩ tới về sau có Lâm Lôi hỗ trợ, nghĩ đến về sau một chút tràng cảnh, không khỏi mừng rỡ nở nụ cười. Lôi Tư Tinh, ngươi gặp được cái gì đối thủ, cũng không cần vội vã để cho ta lão đại xuất mã. Ngươi bình thường vật, ta xuất mã là đủ rồi. Bối Bối nói xong, tiện tay ném một khỏa thần cách vào miệng bên trong. Huynh đệ chúng ta, ai cùng ai a? Lôi Tư Tinh vừa kéo Bối Bối, cười ha ha nói. Thanh Hỏa mỉm cười nhìn xem một màn này, chợt nhớ tới cái gì, trịnh trọng mở miệng nói. Các vị, Lâm Lôi linh hồn biến dị sự tình, các ngươi cũng đừng truyền ra ngoài. Có được 4 phần thân còn linh hồn biến dị, trước đây chỗ không có, tạm thời vẫn là giữ bí mật tốt. Lâm Lôi nghe được cái này, cũng gật đầu đồng ý. Biết rõ giữ bí mật, các ngươi cứ việc yên tâm. Lôi Tư Tinh gật đầu nói, còn như Lôi Hồng, các ngươi đừng lo lắng hắn, hắn rất ít nói chuyện. Bên cạnh Lôi Hồng khó được lộ ra tia nụ cười. Ai, lão đại? Bối Bối nhướng mày. Vậy ngươi về sau cũng là muốn cùng người tranh đấu? Cái kia bại lộ thực lực, chấm ngoặc kép, liền đối ngoại công khai nói. Lâm Lôi hắn đạt tới đại viên mãn. Thanh Hỏa cười nói, đại viên mãn lực uy hiếp mặc dù lớn, mà dù sao cái này vô số vị diện bên trong, hay là có nhiều như vậy đại viên mãn, nhiều Lâm Lôi một cái cũng sẽ không khiến cho cái gì chấn động mạnh. Lâm Lôi gật đầu, vậy liền nghe Lôi Lâm tiên sinh nói. Thực ra theo ta thấy, căn bản không cần giải thích, người khác nhìn ta triển lộ thực lực, đến lúc đó sẽ chỉ nói hư hư thực thực đại viên mãn. Chỉ cần linh hồn biến dị sự tình mấy vị không nói, đồng thời ta cũng tạm thời không cần dung hợp thần lực, liền sẽ không bại lộ. Thanh Hỏa cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi bình thường sử dụng thượng vị thần lực là đủ, nếu như gặp phải mấu chốt thời khắc, liền sử dụng một giọt chủ thần lực lượng a. Linh hồn ngươi cường đại như thế, chủ thần lực lượng có thể hoàn mỹ khống chế, không lãng phí chút nào. Một giọt chủ thần lực lượng, một trận chiến đấu tiêu hao ít bộ phận, sau đó có lẽ mấy trăm năm sau lại thứ chiến đấu tiếp theo sử dụng. Đại viên mãn môn sử dụng chủ thần lực lượng là chỗ tốt này, đồng dạng thống lĩnh sử dụng chủ thần lực lượng. Chủ thần lực lượng là thời khắc tải tiêu tán, lại nhiều chủ thần lực lượng cũng chịu không được lãng phí. Nhưng đại viên mãn môn lại không một tia lãng phí, không muốn sử dụng, chủ thần lực lượng liền khống chế thu nhận tại thể nội. Đợi đến lần sau đại chiến tiếp tục sử dụng, cũng tốt. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, lập tức một giọt hủy diệt chủ thần lực lượng tại Lâm Lôi thể nội sôi trào mãnh liệt. Bất quá Lâm Lôi bây giờ ý niệm trói buộc lực quá mạnh. Hủy diệt chủ thần lực lượng cuối cùng hội tụ đến Lâm Lôi linh hồn hải dương mặt ngoài. Nhu thuận vô cùng, đi qua ta sử dụng chủ thần lực lượng, cảm giác giơ một ngọn núi một dạng lực bất tòng tâm. Nhưng bây giờ, lại là cử trọng nhược khinh, dễ như trở bàn tay. Lâm Lôi cũng nhớ kỹ, năm đó Bối Lỗ Đặc cũng là có thể hoàn mỹ khống chế chủ thần lực lượng. Cứu chữa địch lỵ á. Lâm Lôi, người ý chí uy năng, tựa hồ so đại viên mãn, còn mạnh chút. Thanh Hỏa đột nhiên sách nói, hả? Lâm Lôi khẽ giật mình, còn mạnh hơn. Bên cạnh Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng ba người cũng nhìn về phía Thanh Hỏa. Bối Bối mở miệng nói, Lôi Lâm tiên sinh, trước đó lão đại và ngươi giao thủ, không phải không kém bao nhiêu a? Thực ra ta là ở vào hạ phong. Lâm Lôi mở miệng cười nói, Lôi Lâm tiên sinh lực công kích rất đáng sợ, cũng may mắn ta tuyệt chiêu ẩn chứa không gian trói buộc, đặc biệt kết hợp ý chí uy năng, cái này đè ép trói buộc so với bình thường không gian áp bách phải cường đại nhiều. Lôi Lâm tiên sinh tốc độ chịu ảnh hưởng mới là cùng ta không kém bao nhiêu. Mà lại Lôi Lâm tiên sinh sử dụng cũng không phải là hỏa hệ chủ thần lực lượng, mà là hủy diệt chủ thần lực lượng, thực lực không có hoàn toàn phát huy. Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng ba người hơi kinh ngạc. Bất quá lúc chiến đấu, Thanh Hỏa năng lượng đều ẩn chứa thể nội, hoặc là ngưng tụ tại nắm đấm bên trong, không có một tia tiêu tán lãng phí. Từ bên ngoài nhìn không ra hắn dùng cái gì chủ thần lực lượng. Nhưng Lâm Lôi cùng hắn giao thủ, tự nhiên phát giác được. Thanh Hỏa cười nói, ngươi cũng không có sử dụng am hiểu nhất đại địa chủ thần lực, ta sao có thể ở trên đây chiếm tiện nghi của ngươi? Điều kiện ngang nhau, hai người đều sử dụng không am hiểu chủ thần lực lượng. Dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể cùng ta liều cái tương xứng. Ta rất giật mình, bởi vì ta rốt cuộc đã dung hợp 6 loại huyền ảo, ngươi mới dung hợp 4 loại. Thanh Hỏa nói, cho nên ta cho là ngươi ý chí uy năng muốn so đại viên mãn ý chí uy năng mạnh chút. Huyền ảo lĩnh ngộ sâu cạn có thể đề cao uy lực, nhưng Lâm Lôi cùng Thanh Hỏa nhưng khác biệt không có mấy. Mặc dù trong đó có không gian trói buộc quan hệ, mà dù sao một cái là dung hợp 4 loại, một cái là 6 loại, chênh lệch là rất lớn. Cái này ý chí uy năng mạnh yếu thế nào phán đoán? Lâm Lôi mở miệng nói, rất đơn giản. Thanh Hỏa cười nói, Lâm Lôi, người khống chế chủ thần lực lượng xem như thần thức phúc tán ra, xem người có thể lan ra bao lớn phạm vi. Khống chế chủ thần lực lượng thần thức lan ra, khảo nghiệm ý niệm năng lực khống chế, mà có được ý chí uy năng, bước kia tán phạm vi sẽ cực lớn. Bình thường đại viên mãn, khống chế chủ thần lực lượng tiêu tán, nếu như tại cái này vị diện chiến trường, có thể lan ra thẳng tắp khoảng cách, khoảng 8.000 dặm. Thanh Hỏa nói thẳng, Lâm Lôi, ngươi không cần sử dụng linh hồn ngươi lực lượng. Đơn thuần khống chế chủ thần lực lượng hình thành thần thức lục soát, xem có thể lan ra bao xa. 8.000 dặm, cái số này, để cho Lôi Tư Tinh bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên. Bình thường thống lĩnh, nếu như không có chủ thần lực lượng, chỉ dựa vào chính mình thần thức, tại vị diện chiến trường chỉ có thể lan ra 100 mét. Nếu như dựa vào chủ thần lực lượng, có thể lan ra gần 100 dặm phạm vi. Nhưng đại viên mãn lại có thể lan ra 8.000 dặm, tiếp cận gấp trăm lần chênh lệch. Ta thử nhìn một chút. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, vô hình vô sắc chủ thần lực lượng liền phúc tán ra. Chỉ chốc lát, đã đạt tới cực hạn, không cách nào lại dọc theo. 36.000 dặm. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, ta ý chí uy năng, thật đúng là so đại viên mãn mạnh rất nhiều. Chẳng trách mình cùng có thể thanh hỏa liều cái, tương xứng, uy năng là vượt qua đối thủ. Tăng thêm không gian trói buộc áp bách, miễn cưỡng triệt tiêu trên huyền áo chênh lệch. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, chủ thần lực lượng thu hồi. Ngay sau đó, Lâm Lôi lan ra khai chính mình linh hồn chi lực. Lâm Lôi có một loại cảm giác, chính mình biến dị sau linh hồn rất cường đại. Vẻn vẹn xem chữa trị linh hồn phòng ngự chủ thần khí tốc độ liền có thể biết được. Chỉ dựa vào chính mình linh hồn chi lực, có thể lan ra bao xa? Thẳng tắp kéo dài 1.000 dặm, 1 vạn dặm, 3 vạn dặm, 6 vạn dặm, 10 vạn dặm. Chính Lâm Lôi cũng giật mình. Linh hồn biến dị về sau, hắn còn không có chân chính thử qua toàn lực kéo dài qua chính mình linh hồn chi lực. Mã cách nỗ tư, hắc mặc tư, ô mạn, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi rõ ràng phát hiện từng cái người quen. Nhưng những người này không chút nào không có phát giác được Lâm Lôi quan sát. Cuối cùng, Lâm Lôi linh hồn chi lực kéo dài cuối cùng đạt tới cực hạn đình trì. 52 vạn dặm. Lâm Lôi bị cái số này sợ đến nhảy dựng lên. Ta linh hồn chi lực, so chủ thần lực lượng hiệu quả, còn mạnh hơn, mạnh hơn. Lâm Lôi chấn kinh. Thế nhưng ngay sau đó Lâm Lôi liền minh bạch, chính mình thần lực, ba loại thần lực dung hợp, liền tiếp cận chủ thần lực. Tin tưởng hỏa hệ thần lực đạt tới thượng vị thần lực cấp độ về sau, bốn loại thần lực dung hợp, uy lực đem vượt xa quá chủ thần lực lượng. Mà trên linh hồn cũng đã lột xác hoàn tất, không có dung hợp thuyết pháp này. Có được tứ đại phân thân linh hồn biến dị, làm cho Lâm Lôi linh hồn chi lực vượt qua chủ thần lực lượng hơn 10 lần. Đoán chừng có được tam đại phân thân linh hồn biến dị, linh hồn chi lực, uy lực liền tiếp cận chủ thần lực. Lâm Lôi đáy lòng như thế phán đoán, chính mình là có được tứ đại phân thân linh hồn biến dị, linh hồn chi lực, càng thêm đáng sợ. Xem ra, ta hiện tại tuyệt chiêu, không phải là vật chất công kích, mà là linh hồn công kích. Lâm Lôi đáy lòng minh bạch. Bây giờ cường hoành linh hồn chi lực, dù cho pháp tắc huyền áo phương diện yếu chút, chỉ khi nào phối hợp ý chí uy năng, uy lực cũng sẽ cực kỳ lợi hại. Không, ta thiên phú thần thông. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông cùng linh hồn chi lực, cùng thiên phú thanh quang có liên quan. Ta thiên phú thần thông, kết hợp linh hồn chi lực, dung nhập ý chí uy năng, uy lực chính là thế nào? Lâm Lôi có chút mong đợi. Động quật hành lang ngoài cửa, Lâm Lôi không cần tiến nữa. Thanh Hỏa cười nhạt nói. Lâm Lôi bốn người chỉ có thể đưa mắt nhìn Thanh Hỏa nhẹ lướt đi. Lâm Lôi đạt tới tình trạng như thế, Thanh Hỏa thật là không có một chút áp lực. Nếu như Lâm Lôi gặp được vô pháp giải quyết nguy hiểm, cái kia Thanh Hỏa hắn đến cũng vô dụng. Chúng ta đi vào đi. Lâm Lôi nói xong, cùng bối bối bọn hắn lại quay về động phủ bên trong. Lúc trước Thanh Hỏa hỏi dò Lâm Lôi ý chí uy năng sự tình, Lâm Lôi cũng thừa nhận, ý chí uy năng xác thực so đại viên mãn uy năng mạnh hơn chút. Bất quá linh hồn chi lực cường đại, người khác không có hỏi, Lâm Lôi cũng không nói. Thạch thất bên trong, Lâm Lôi ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại trên giường đá. Ý chí uy năng cùng chủ thần so sánh, còn kém xa a. Lâm Lôi thầm than một tiếng, chủ thần uy năng phi thường đáng sợ, có thể tùy tiện lan ra toàn bộ vị diện chiến trường. Đừng nói toàn bộ vị diện chiến trường, chính là địa ngục, minh giới gần như vậy ở không có giới hạn vị diện. Nếu như chủ thần dốc sức, cũng có thể quan sát được toàn bộ vị diện. hắn uy năng mạnh, có thể nghĩ, một khi chủ thần cùng đại viên mãn mặt đối mặt, đại viên mãn đem không có một tia năng lực phản kháng. Chủ thần uy năng thật đáng sợ. Lâm Lôi thở dài một tiếng, so đại viên mãn vượt qua quá nhiều, mặc dù cự ly xa, vô pháp một cái ý niệm trong đầu giết chết đại viên mãn. Nhưng cận thân, đại viên mãn căn bản không có phản kháng lực lượng, ta linh hồn chi lực có lẽ mạnh chút, thế nhưng là ý chí uy năng cùng chủ thần so, chênh lệch quá xa, lan ra toàn bộ minh giới, lan ra toàn bộ địa ngục a. Đây là cỡ nào ý chí uy năng? Lâm Lôi ngẫm lại đều cảm thấy kinh thuật. Khó trách, chủ thần cùng thần là hai cấp độ, bản chất khác biệt. Lâm Lôi thầm than, một trời một vực, vô luận đại viên mãn hay là linh hồn biến dị, chung quy là thần. Là thần, liền không có khả năng địch nổi chủ thần. Đây là cấp độ chú định, khoảng cách. Quản chủ thần làm gì? Trừ phi giết chủ thần nhi tử, nếu không chính là ra sức đánh chủ thần con cái dừng lại. Chủ thần cũng không có khả năng nhúng tay. Lâm Lôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngọc Lan đại lục vị diện, hắc ám chi xâm, kim trúc thành bảo, ha ha, chấm ngoặc kép, bối lỗ đặc phá lên cười. Dĩ nhiên là thành công. Thật bất khả tư nghị, tứ đại thần phân thân. Còn linh hồn biến dị thành công, ta trước đó không có chút nào cảm tưởng, thế nhưng lại thành công. Bên cạnh Thanh Hòa cũng đầy mặt nụ cười. Đúng, thành công, nguyên bản nói cải biến tính toán, chỉ là thuận miệng nói. Ta không dám nghĩ, cho là vậy quá không thực tế. Thế nhưng là ai biết, hiện tại xem ra, kỳ tích rất có thể tại người ta trong tay sinh ra. Trước kia bình tĩnh bối lỗ đặc, giờ phút này cũng kích động hai mắt tinh quang bắn ra. Ta xem, hiện tại chưa nóng vội nói cho Lâm Lôi. Thanh Hỏa đề nghị, hiện tại, Lâm Lôi đang chuyên tâm, muốn đem khác biệt pháp tắc huyền áo dung hợp. Cùng một loại pháp tắc, huyền áo dung hợp, quy lực dao động cũng không khoa trương. Bình thường gấp 10, nhưng khác biệt pháp tắc, huyền áo dung hợp. Quy lực dao động rất khoa trương, mà là gấp 100 lần. Như năm đó Lâm Lôi gặp được Lý Nhĩ Mông Tư. Vẻn vẹn đem khác biệt pháp tắc hai loại huyền áo dung hợp, liền đánh chết Phổ Tư La chủ nhân, à Lý Khuê Ân. Như Lâm Lôi tu luyện 4 loại pháp tắc, nếu như 4 loại pháp tắc, mỗi loại lấy một loại huyền áo, đồng thời 4 loại huyền áo cũng hoàn toàn dung hợp thành công. Hiệu quả, đem vượt xa quá bình thường dung hợp 6 loại. Hắn thực lực, càng mạnh càng tốt, bối lỗ đặc cười rất sán lạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.